tiểu thuyết Marianne và người lạ mặt ở Toscan, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Phần 2: Kỵ sĩ đeo mặt nạ, chương 9: Ngôi mộ Ilaria. Cơn mưa đã kéo dài suốt đêm và một phần trong buổi sáng, đột ngột dừng lại khi chiếc xe rời gara nơi người ta chuyển trạm. Mặt trời lập tức quét hết những đám mây, đẩy chúng dạt về núi, thay vào đó là tấm màn lớn màu thanh thiên của bầu trời. Những ngọn núi màu trắng bằng cẩm thạch lúc nãy rất mờ nhạt bắt đầu sáng lên lấp lánh, tựa như những ngọn băng sơn được nhát rìu của một tên khổng lồ khắc nên. Mỗi một đỉnh núi hắt lại ánh sáng thành những mũi tên loa mắt, nhưng Maria mệt lã không nhìn đến chúng. Cẩm thạch có khắp nơi ở gara, thành khối thô, khối được đục đẽo, thành bia mộ, thành bụi trắng đủ loại. Đến cả mặt bàn ở lữ quán nơi họ mới dùng bữa. Chúng tôi phục vụ tất cả các cung đình châu Âu và cả toàn thế giới. Nữ đại quận công của chúng tôi gửi về Pháp trên nhiều chiếc tàu chở hàng lớn. Không có bức tượng nào của hoàng đế Napoleon mà không đến từ đây. Người chủ lữ quán đã khẳng định chia giả kiêu hãnh ngây thơ mà không lấy được gì khác ở thiếu phụ trừ một nụ cười cứng đờ. Ngoài chuyện bà ta tin ở Elisa Bonaparte vì đè bẹp cái gia đình náo động của cô, ra hàng tấn cẩm thạch làm ra những pho tượng bán thân, bia khắc hình chạm nổi và tượng toàn thân. Hôm nay, Marianne không muốn nghe nói về người họ Bonaparte nào, và về Napoleon thì còn ít hơn. Khắp nơi, trên đường dài mà nàng đi qua, nàng đã gặp những ngôi làng tưng bừng lễ hội, những thành phố treo đầy cờ xí từ cả tháng nay để vinh danh đám cưới của hoàng đế. Đó là một chuỗi bất tận những vũ hội, hòa nhạc, trò vui đủ loại cho thấy các bề tôi trung thành của hoàng đế và vua chưa bao giờ hết tổ chức lễ lạc cho sự phối hôn này. Mà đối với Marianne đã đi đến chỗ xem như một sự lăng mạ cá nhân. Xe họ thường chạy giữa hai hàng rào cờ ít nhiều còn mới, những đóa hoa heo, những chai lọ rỗng và những khải hoàng mẫu lung lay để lại một cảm giác suy sút. Mặt trái của những trang trí sự tạm bỡ này quá phù hợp với chuyến du hành lạ lùng ở cuối đường có một người xa lạ đang chờ và một cuộc hôn nhân chỉ gợi cho nàng sự ghê tởm. Hành trình rất khủng khiếp, luôn hy vọng thấy xa xong đến. Marianne lúc lên đường đã rút ngắn thời gian lên đường cần thiết. Dù Arcadius trách móc vì lo lắng, nàng chỉ cam đành rời khỏi Paris vào rạng sáng ngày 3 tháng 5, nàng mới đồng ý lên xe. Nhưng nàng vẫn còn rất khổ sở khi bốn con ngựa trạm lực lớn đưa cỗ xe rời khỏi đường Lin. Khi gương mặt lo lắng của Arcadius biến mất và bàn tay dễ máy móc của ông biến mất, để lại nhà một phần của nàng cũng tương tự như khi nàng rời Saint-Anne và lăng mộ của dì Elise. Hơn nữa, lần này nàng lại đi vào một cuộc phiêu lưu mà nàng không thể ngăn mình thấy có nhiều đe dọa. Để không có nguy cơ trễ hẹn với số phận và bắt kịp thời gian đã mất, nàng đã yêu cầu đi nhanh trong 3 ngày cho đến khi họ đến Lyon. Nàng chỉ cho dừng lại để thay ngựa hay dùng bữa hối hả trong một lữ quán, trả tiền cho 2 người đánh xe trạm và tăng thêm 1 người hướng dẫn để thúc đẩy họ đi đúng thời gian. Mặc dù đường xấu, đầy ổ gà hay đầy bùn sình, họ đi với tốc độ địa ngục. Điều này không khiến Maria nghiêng mình ra ngoài cửa xe để nhìn về phía sau nàng. Nhưng nếu đôi khi có một kỵ sĩ xuất hiện ở chân trời, không bao giờ là người mà nàng hy vọng. Sau vài giờ nghỉ ngơi ở Lyon, chiếc xe hướng về phía núi và đường đi phải chậm lại. Con đường Monsigny mà Napoleon đã cho mở ra từ 7 năm nay và Arcadius đã khuyên nàng nên theo. Dù nàng vừa kết thúc, rút ngắn hành trình rất nhiều, đôi với Marianne không kém phần khắc nghiệt. Agathe và Rashid phải đi bộ một phần đường đèo, trong khi những con la đụng vào xe. Tuy nhiên, có lẽ nhờ sự đón tiếp nồng nhiệt của các tu sĩ ở nhà đón khách thập phương, nhờ phong cảnh hùng vĩ tuyệt đẹp của các dãy núi mà nàng chưa từng được chiêm ngưỡng trong đời, Marianne hay được ngơi nghỉ trong chốc lát. Cũng có lẽ ngất ngây vì biết rằng chiếc xe của nàng chắc là chiếc thứ 2 hoặc thứ 3 theo con đường này, nếu không phải là chiếc xe đầu tiên. Nhưng nàng không cảm thấy mệt và quên rằng thời gian đang trôi qua. Nàng ở lại một lúc lâu ngồi bên bờ hồ xanh biếc trên đỉnh núi, Vì khao khát lạ kỳ muốn ở lại đó mãi mãi, để hít thở làn không khí trong lành, để nhìn theo trên những đỉnh núi tuyết hùng vĩ, những con quạ gai xám màu đen chậm chậm bay qua. Thời gian nơi đây dừng lại, thật dễ dàng lãng quên thế gian, những quẩn khúc, nguồn máy, sự ồn ào, cuồng lô và những mối tình vô vọng trong đời này. Ở đây không có những tấm băng rôn phai nhạt, không có những câu thơ tồi, không có những đóa hoa bị dẫm đạp hủy hoại nét hài hòa của miền quê. Nhưng chỉ có ở hõm sâu của một tảng đá, ngôi sao xanh lơ của một cây lông đởm, đăng ten giác bạc của rêu phong, ngay cả bóng dáng của những nhà đón khách thập phương hầu hết là của quân đội do Napoleon phát triển. Trong cả nước Pháp, nơi đâu mà chẳng lưu dấu ngài, chỉ có nét quý phái và trí tuệ lạ lùng. Như thể những bức tượng khắc gỗ của tầng trời này chỉ chiếu rọi lời cầu nguyện và từ bi. Chúa mà dưới trần đời này người ta thuần hóa theo ý thức, ở đây lấy lại tầm vóc đáng gờm của mình. Và phải có một tu sĩ đến dỗ lâm giai Marian để nhắc nàng rằng ở đằng xa có một chị hầu phòng rất mệt mỏi đang đợi nàng, một người đánh xe hầu như lãnh công, một cỗ xe chuẩn bị sẵn sàng để xuống, thì nàng mới bằng lòng tiếp tục lên đường đến Suze. Và nhịp độ địa ngục lại tiếp diễn, họ băng qua Turin mà không nhìn lại, rên thì không gì để xem, cả mặt trời qua tràn ngập trong các khu vườn, biển sắc xanh chàm đều không thể kéo Maria ra khỏi cảm giác u ám mà nàng chìm sâu theo mỗi đoạn đường xe đi. Một cơn cuồng giận ám ảnh khiến nàng phải đi nhanh hơn, luôn phải nhanh hơn, và đôi khi khiến Rashid lo âu. Chưa bao giờ cậu thấy nữ chủ căng thẳng, lạnh lùng, dễ nổi giận như thế. Cậu trai tội nghiệp chỉ có thể dần dần đoán ra, khi gần tiến đến mục tiêu sau cùng, sự thất vọng và kinh tởm lướt qua trong tâm hồn bệnh hoạn của cô chủ. Cho đến lúc này, chống chọi sóng gió, nàng vẫn hy vọng thấy ra sông đến, người mà nàng đã quen xem như cứu tinh bắt buộc của mình. Từ nay, nàng không hy vọng nữa. Đêm cuối cùng, họ ngủ suốt 4 giờ trong một quán trọ dở tệ ẩn trong góc Apenna, và đối với Marianne, giấc ngủ này chỉ là một chuỗi ác mộng trôi nhanh, và những cơn thức giấc bỗng sốc khiến cho nàng quá mệt, đến nỗi trước khi gà gáy sáng, nàng xuống khỏi đống rơm được cho thuê và gọi thắng xe. Và rạng sáng ngày hôm đó, hẳn là ngày cuối của chuyến du hành, chiếc xe chở người chạy về phía biển như điên cuồng. Họ đã ở vào ngày 15 tháng 5, ngày cuối cùng nhưng luyết không còn xa nữa. Giờ đây, xe chạy trên con đường bằng phẳng và bỗng nhiên thật êm ái như một con đường trong hoa viên, và đi dọc theo bờ biển. Chỉ còn vài tấm đá lát đây đó gợi nhớ rằng đây là đường Aurelia thở xưa do người La Mã xây. Marianne nhắm mắt và áp má vào những chiếc gối. Bên cạnh nàng, Agathe ngủ như một con thu mệt nhòi. Gặp người lại, mũ trùm rơi xuống mũi. Marianne cũng muốn làm như vậy dù cơn mệt đè nặng. Thần kinh căng thẳng không cho nàng nghỉ ngơi. Mặc cho mặt trời đã trở lại, cảnh sắc của những đụng cát và lao sậy xa xa chĩa lên một rừng thông biển bao la màu đen trên nền trời bền bồng mây trắng, lại khiến nàng thêm buồn. Không để giữ mắt nhắm, nàng dõi theo một con thuyền địa trung hải chồm lên dưới những cánh buồm tam giác, chìm khuất vào xa khơi. Con tàu nhỏ dường như quá nhẹ, quá sung sướng, được tự do, ra đi với anh ấy. Marianne nghĩ với một khao khát đau đớn, trốn trong gió, thẳng về phía trước và lãng quên hết những điều còn lại, sẽ tốt biết bao. Nàng hiểu ngay biển là thế nào đối với một người đàn ông như Jason Beaufort, và tại sao anh vẫn đam mê trung thành với biển. Trên biển có lẽ đã xen giữa họ, ngăn cản anh đến với Marianne khi nàng cần anh biết bao. Vì bây giờ nàng đã chắc chắn Jason sẽ không đến. Có lẽ anh đã ở đầu bên kia thế giới, có lẽ anh đã về đất nước xa xôi của mình. Nhưng dù sao, tiếng kêu cứu của Marianne đã tan trong gió. Và nếu có đến với anh thì cũng đã quá trễ rồi. Một ý nghĩ điên cuồng đến với nàng, xuất phát từ một cơn khủng hoảng. Và bởi vì trên một tấm ván gỗ dựng nên cột, nàng đã đọc thay chỉ còn 8 dặm là đến lúc. Tại sao nàng không trốn trên biển? Chắc phải có không xa, một con tàu, một bến cảng, Nàng có thể lên tàu, chính mình đi tìm người đó. Có thể nàng không bắt gặp anh, người đã trở nên rất thân thiết, gần như cần thiết, như một biểu tượng của tự do đang bị đe dọa. Đã 3 lần anh đã đề nghị với nàng là sẽ mang nàng đi. Đã 3 lần nàng đã từ chối vì mù quáng theo đuổi một tình yêu ảo ảnh khác. Nàng thật quá ngốc. Bị sự thúc đẩy này lay động, nàng gọi Rashid, người không biết mệt và không có vấn đề gì. Bình yên của 6 bản nhạc thành công cuối cùng của De Sanchez. Thưởng lộ bình an, ông đi vô lê, đến Saint Malo cập bến mà không đắm tàu. Với một câu ngẫu nhiên mà cậu không hề ý thức. Cậu có biết có một bến cảng nào về hướng này không? Nàng hỏi. Một cảng khá quan trọng. Dưới chiếc nón phủ bụi, Rashid mở to mắt. Có, cô con gái, còn ông chủ quán trọ đã nói với tôi, đó là Liverpool, nhưng theo điều mà cô ấy nói với tôi, lúc này không thể đi đến đó. Hình như từ 1 tháng nay, các nhân viên quan thuế tạm giữ mọi việc và trang viên Hồi giáo và những chiếc tàu chở hàng của họ, và hầu như mọi hoạt động thương mại trên hải cảng là ở trang viên đó. Cô hình dung xem điều đó như thế nào. Người ta sục sạo tất cả mọi chiếc tàu và có vẻ như chuyện đó rất tệ. Nhưng chúng ta không đến lướt nữa à? Marianne không trả lời. Ánh mắt nàng đã nhìn chiếc tàu bùm đĩa trong hải lúc này, dường như trôi trong một dòng chảy vàng hướng về mặt trời lặn. Rashid giữ tóc nàng. Ô, cậu kêu lên và xe dừng lại. Agat mở to mắt còn ngái ngủ. Marianne rùng mình. Tại sao dừng lại? Làm gì nếu chúng ta không đến lướt nữa? Phải nói ngay với người đánh xe, vì kia là con đường dẫn đến đó. Ở bên trái, còn đi Liverpool là thẳng trước mặt. Thật vậy, bên trái một con đường hướng lên những ngọn đồi mọc đầy trắc bá. Và đây đó có những bức tường đỏ hun nở hoa của một trang trại và gác chuông của một nhà thờ. Đằng xa, chiếc thuyền đưa trung hải đã biến mất, bị hút vào mặt trời đỏ. Marianne nhắm mắt và co thắt cổ họng để nén lại tiếng khóc căng thẳng. Không thể được, nàng không thể từ chối lời đã hứa. Và rồi còn có đứa bé, vì nó thì mọi cuộc phiêu lưu đều không thể được. Mẹ nó không có quyền khiến nó gặp nguy hiểm trên sóng. Cuộc sống mong manh mà vì đó nàng phải hy sinh tất cả. Dù nàng ghê tởm, dù nàng có những nguyện vọng chính đáng nhất. Cô không khỏe à? Agat lo lắng hỏi khi thấy nàng tái nhợt. Cuộc hành trình thật khủng khiếp. Không, không sao, đi tiếp đi Rashid, chúng ta đến lúc. Chiếc soi ngựa rút lên, những con ngựa lao tới. Quả quyết, cỗ xe quay lưng với biển và hướng về phía đồi. Khi họ đến lúc, hoàng hôn đã buông xuống màu tím hoa cà và trong vắt, và tim Marianne đã bình lặng. Từ khi họ rời đường Aurelia, họ đã vượt qua một con sông đẹp, sông Sergio, bằng một chiếc cầu La Mã quý phái, và xe chạy băng qua một cánh đồng bình yên và màu mỡ, hướng về một dòng núi có thung lũng như một đáy thùng. Là thành phố thình lình hiện ra có màu hồng và quyến rũ. Trong các tường thành mà pháo đài được cây cối và các khoảng không gian xanh làm dịu bớt, lướt cơ vẽ bay trong mảnh trời đầy tháp chuông kiểu Roman và nhiều tháp phủ đầy thực vật, hướng về những ngọn núi êm đềm ở đỉnh còn dài tia sáng nang lại. Chúng ta đến rồi, Marianne thở dài. Cậu chỉ cần hỏi Duomo Rashid, đó là nhà thờ lớn. Lữ quán mà chúng ta đến chắc ở đó. Thủ tục giấy tờ ở chỗ đội lính gác khá trẻ con và hồng hào rất nhanh chóng. Giấy tờ của các du khách đều hoàn toàn hợp lệ. Gầm rú như sấm, cỗ xe dấn sâu dưới mái vòm của thành lũy, trong khi ở những tháp chuông, những nốt nhạc mỏng manh của bài kinh chiều bay về phía cánh đồng. Những nhóm trẻ con lao ra và la hét theo vợt xe, tìm cách bám vào lò xo của xe. Buổi tối buông xuống thắp sáng những ngọn đèn đây đó. Dọc theo con đường hẹp, hai bên có những ngôi nhà cao kiểu trung cổ, nơi xe chạy sâu vào. Vì cuối ngày, khi trời không mưa ở Ý, cả thành phố đều ra ngoài đường và xe phải đi từng bước. Nhất là các ông tụ thành từng nhóm, nắm tay nhau và đi về hướng các quảng trường. Một vài phụ nữ cũng vậy, đa số mặc màu sẫm, nhưng trùm từ trên đầu xuống tận đầu gối trong những chiếc khăn sang bằng đăng tay trắng. Người ta nói lớn tiếng, gọi nhau, đôi khi ngân vang dư âm một bài hát. Nhưng Marianne lưu ý có nhiều lính tráng và kết luận chàng ngang. rằng có lẽ nữ đại quân công Elisa đã đến nơi ở mùa hè tại Lick của cô ta, tòa biệt thự Maria Sawa mà Caius đã nói với nàng. Nhớ tin tức về chuyện ca sĩ Maria Sala đến đây mà tới tay cô ta, Marianne có thể bị kẹt vì những hàng tá vụ mời gọi phiền toái. Không những trái với lời căn dặn của cha đỡ đầu mà còn trái với ý muốn của nàng, Chinh ở Lick thật sự cần chấm dứt sự nghiệp phù du của Maria Sala. Không còn vấn đề này nữa đối với nàng. Việc trở lên sân khấu, lý lịch mới của nàng chắc sẽ áp đặt nàng vào vị trí đối lập với chuyện này. Giả lại Marianne thú nhận rằng nàng rời bỏ sân khấu không luyến tiếc, vì rõ ràng nàng sinh ra không dành cho sân khấu. Kinh nghiệm sau cùng trước công chúng ở Tuileries qua tàn nhẫn với nàng. Vậy nên tránh em gái của Napoleon càng xa càng tốt. Luôn bị các anh chàng to béo dây quanh, chiếc xe dẫn tiếp lộ trình của mình, đi nước kiệu và băng qua một quảng trường lớn và đẹp, có dựng tượng hoàng đế, rồi cắt ngang một quảng trường nhỏ hơn để cuối cùng đến trước một nhà thờ rất đẹp kiểu Roman, có mặt tiền thanh thoát với ba hàng cột nhẹ, điều hòa với ngạo nghễ tháp chuông hùng vĩ giống như lỗ châu mai. Đó là nhà thờ lớn của cô Rashid Bình Phẩm. Và tôi muốn biết tại sao người ta gọi đó là nhà thờ lớn, không hề có nóc vòm trên đó. Tôi sẽ giải thích cho cậu sau. Hãy đi tìm quán trọ, không khó tìm, nó đã kia rồi, ta chỉ thấy nó thôi. Quay về góc một cung điện chuyên dáng thờ phục hưng, có cửa hình mặt đá nổi, đóng khung một khu giường rậm rạp. Lữ quán Del Duomo có nhiều cửa sổ rào chấn song nghiêm khắc, nhưng bên trong được soi sáng và cánh cổng ngộ nghĩnh bên trên có một bảng hiệu và dàn thiên ly bám vào. Cớp vẻ là có nhiều người, Marianne khẽ nói. Thật vậy, nhiều người sẵn yên cương đang chờ ở cửa, trong tay vài người lính. Cha con một đội binh đi ngang qua, và sư cào nhau. Mình làm gì đây? Cậu muốn mình phải làm gì? Marianne nói nôn nóng. Vào đi, chúng ta không thể qua đêm trong xe. Diễn cớ là có người trong lữ quán, người ta chắc đã giữ chỗ cho chúng ta. Là đầy tớ dâng lời, Rashid không hề hỏi chữ người ta bí mật này là ai. Băng qua cổng lữ quán và dừng cương đàn ngựa bọc khoi rất qua dễ ở sân trong. Như có phép lạ, những người giữ ngựa và người hầu xuất hiện từ những góc tối. Và qua cửa sau, cầm một chiếc đèn lớn, ông chủ quán hiện ra vừa chạy đến chỗ chiếc xe thanh lịch này, nhanh nhất có thể với cái bụng phình to và uốn cong quặng nhiều dòng. Tôi là Orlandi, thưa phu nhân, tôi phục vụ cho Đức Hồng Y. Thật vinh dự cho khách sạn Del Duomo được bà viếng thăm, nhưng tôi dám nói không có nơi nào quanh đây có nơi ăn và ở tốt hơn. Người ta có giữ chỗ phòng cho tôi và người của tôi không? Marianne hỏi bằng tiếng Toscan hoàn hảo. Tôi là Signorina Maria Stella. Có chứ, nếu Signorina chịu khó theo tôi, Signor Reggini đợi từ sáng nay. Marianne không hề nhíu mày khi nghe phát âm cái tên xa lạ này. Có lẽ là một đặc phái viên của Đức Hồng Y, dù sao cũng không phải là người mà nàng sắp kết hôn. Nhưng tất cả những người trong lữ quán của ông thì sao? Nàng nói và chỉ những bộ quân phục đông đảo xuất hiện qua những khung cửa kính am khói nhà bếp. Ông Orlandi nhún đôi vai đầy mỡ và để chứng tỏ ông đánh giá các quân nhân như thế nào. Ông nhổ xuống đất không chút tôn trọng, mặc các hiến binh của nữ đại quận công điện hạ, họ chỉ đi ngang, ở xa tôi hy vọng vậy. Họ đang làm nhiệm vụ à? Gương mặt tròn của Orlandi có một hàm xiêm mép kiểu tướng cướp dùng Calab, cố gắng tạo vẻ đáng nể nhưng không thành công, có vẻ dài xa lạ lùng. Hoàng đế đã ra lệnh đóng cửa tất cả các tu viện trong cả vùng Toscan. Vài tổng giám mục ở Transimen đã nổi dậy chống lệnh đã được thiết lập. Bốn người trong số họ đã bị bắt, nhưng người ta e rằng có những người còn ẩn trốn ở chỗ chúng tôi, cho nên có những biện pháp đặc biệt. Luôn là những cuộc đối đầu không ngừng giữa Napoleon và giáo hoàng. Marianne nhíu mày, cha đỡ đầu đã suy nghĩ thế nào khi báo nàng đến đúng vùng mà mọi chuyện đang rất tệ giữa hoàng đế và nhà thờ. Những khó khăn mà nàng vừa thoáng thấy giữa chuyên trở về Paris không giảm đi, còn trai lại, nàng nghĩ đến không phải run rẩy phản ứng của hoàng đế khi ngài biết rằng không hỏi ý kiến ngài, nàng đã kết hôn với một người xa lạ. Đức Hồng Y dĩ nhiên đã hứa rằng người đó không phải là kẻ thù của ngài, nhưng họ không bao giờ đoán được phản ứng của một người có quyền lực như thế khi ghen tuông. Tiếng ồn ào ngự trị trong gian phòng lớn của lữ quán quất vào mặt những người mới đến. Nhóm sĩ quan đang dây quanh một người khác, rõ ràng là mới đến, phủ đầy bụi và đỏ mặt vì giận dữ. Người mới đến chửi thề, dùng non Sako lao vào trận chiến, rìa mép đầy hăm dọa và mắt nảy lửa. Một người hầu lạnh lùng lên cửa rào và chỉ giải thích với tôi bằng cách la hét để át tiếng sủa của lũ chó ngào rằng ông chủ quán không bao giờ tới bay hết. Vô ích khi lục soát ở nhà hắn để xem có một trong các tổng giám mục linh thiêng có trốn ở đó không. Về chuyện đó, không muốn nghe gì hơn, hắn quay lưng lại với tôi và bình tĩnh bỏ đi như bọn tôi không tồn tại vậy. Tôi không có đủ người để lục soát biệt thự của ông ta, nếu không mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy. Đi nào các cậu, lên yên, chúng ta sẽ chỉ ra cho tên Santana biết hắn phải trả giá thế nào khi nhau bán lĩnh của hoàng đế bệ hạ và nước đại quận công điện hạ. Một tràng hòa nhạc hoan nghênh chào tuyên bố hiếu chiến này. Nếu Signorina có thể chờ tôi một lúc, hoặc lần đi vội vã, thì sao và trở nên tái nhợt, tôi phải can thiệp. Này nghe sĩ quan, người muốn gì? Người đàn ông đang tức giận gầm gừ. Cho ta một bình rượu Chianti để mang đi, nhanh lên, tà khát và rất cấp. Nhưng thay vì tuân lệnh, hoặc lần đi lắc đầu. Xin lỗi vì tôi mạo muội, nhưng nếu tôi là ngài, thưa ngài sĩ quan, tôi không cố gắng gặp hoàng thân Santana. Trước tiên vì ngài không làm được, kế tiếp vì điện hạ sẽ trách ngài. Tiếng ồn ào ngưng ngay, viên sĩ quan đẩy các đồng đội ra đến gần Auckland đi. Maria lùi vào bóng tối, chỗ cầu thang để tránh bị chú ý. Người muốn nói gì vậy? Tại sao ta không gặp được? Tại vì không ai gặp được, bất kỳ ai ở Lick cũng sẽ nói với ngài như vậy. Hoàng thân Santana, người biết ông ấy có tồn tại nhưng chưa bao giờ thấy ông ta cả. Không ai trừ hai hoặc ba người đầy tớ phục vụ đặc biệt cho ông ấy. Những người khác và rất nhiều người ở đây và trong các dinh thự khác của hoàng thân chỉ thấy có một cái bóng nhưng chưa bao giờ thấy mặt, chưa bao giờ thấy một ánh mắt. Tất cả những gì họ biết về hoàng thân là giọng nói của ông ấy. Ông ta trốn tránh, đại quý gầm lên. Và tại sao ông ta lại trốn tránh? Hả? Lão chủ quán, người có biết tại sao ông ta trốn? Nếu người không biết, ta sẽ nói cho người biết, vì ta sẽ biết nhanh thôi. Không, thưa ngài sĩ quan, ông sẽ không biết được đâu. Hãy e rằng nữ đại quận công Elisa, như các đại quận công người tiền nhiệm của đức bà, luôn tôn trọng sự ẩn dật của hoàng thân. Người lính bật cười, những tràng cười của anh vang lên hơi lạc điệu trong tai của Marian, đang quan tâm dù nàng không muốn về câu chuyện lạ lùng này. Chú ý lắng nghe, không thể nào, nhưng là hoàng thân các ngươi là quỷ à? Run rẩy vì mê tín, Orlando đi dội làm dấu thánh giá 3 hay 4 lần và sau lưng âm để viên sĩ quan không thấy, giơ hai ngón tay thành sừng quỷ để tua tà ma. Đừng nói những chuyện như vậy, thưa ngài sĩ quan. Không, hoàng thân không phải là điều mà ngài vừa gọi tên. Người ta nói rằng từ lúc còn nhỏ ông ta mắc một bệnh khủng khiếp và vì vậy người ta không bao giờ thấy ông. Không bao giờ cha mẹ ông đưa ông ra mắt. Ít lâu sau khi ông được sinh ra, họ đã đi xa và chết ở đó. Ông ấy trở về một mình hoặc ít ra với những người đầy tớ mà tôi đã nói. Đã thấy ông ta được sinh ra và điều hành mọi thứ. Quan tâm hơn anh ta muốn, viên sĩ quan lắc đầu. Và ông ta luôn sống trong lãnh địa có tường kinh, cổng rào và với những người đầy tớ sao? Đôi khi người ta thấy ông có lẽ đến một bất động sản khác, luôn đi với người quản gia và linh mục của mình. Nhưng người ta không bao giờ thấy ông ta đi và đến. Sự im lặng buông xuống rất nặng nề, thình lình viên sĩ quan cố gắng để phá vỡ không khí, quay về phía các đồng đội đang lắng nghe, cứng đờ anh ta kêu lên. Thật là một trò hề ông hoàng của các người, hoặc là một người điên, và chúng ta, những người điên thì chúng ta không thích. Nếu người nói nữ đại quận công không thích người ta tấn công ông ta, thì chúng ta không tấn công. Lúc này chúng ta đã có đủ mọi chuyện để làm rồi. Nhưng bọn ta sẽ gửi một sứ giả đến Florence. Và hình lên anh ta đổi giọng trở nên đầy đe dọa và giơ nắm đấm trước mũi của Orlandi tội nghiệp. Nếu người nói dối bọn ta, không chỉ bọn ta đem bắt con cú đêm của người ra khỏi ổ, mà ngươi còn biết được bào kim của ta nặng bao nhiêu. Đi nào các cậu, chúng ta đi thôi. Về hướng tu viện Monte Oliveto. Bernardi, cậu ở lại đây với một tiểu đội, hãy thận trọng trong cái thành phố linh thiêng này, cũng coi chừng đó không biết sẽ thế nào. Dưới tiếng động lớn của ủng và gươm kéo lê, các hiến binh rời phòng. Orlandi quay về phía Marian, nàng không cử động và suýt và Agat dương cổ phía sau nàng, chờ cuộc đối thoại kỳ lạ này kết thúc. Xin lỗi, Signorina, nhưng tôi không thể để bọn người đó lao đến tấn công biệt thự Santana. Điều đó không mang lại chuyện tốt lành cho ai hết, cả họ và chúng ta. Thắc mắc, Marianne không cưỡng nổi ý muốn đặt vài câu hỏi về nhân vật kỳ lạ mà ông chủ quan vừa gọi ra. Ông có thể thật sự rất sợ hoàng thân đó nhỉ? Tuy nhiên, chính ông cũng chưa bao giờ thấy ông ta sao? Orlando đi nhún vai và cầm một ngọn đèn cầy thắp sang đặt lên bàn để hướng dẫn các du khách lên lầu. Không, tôi chưa thấy ông ấy, nhưng tôi thấy điều tốt lành mà người ta làm nhân danh ông, hoàng thân rất rộng lượng với những người thấp cổ bé miệng. Và rồi với một người như ông ấy, làm sao biết quyền lực của ông ấy đến mức độ nào? Tôi thích người ta để ông ấy yên. Chúng tôi biết sự rộng lượng của ông, nhưng chưa biết những cơn giận của ông ta, và nếu tình cơ thì là một hình phạt thời đời và bị nguyên rủa. Orlando lại làm dấu thánh giá 3 lần thật nhanh. Lại đây, Signorina, rồi tôi sẽ đưa người đánh xe của bà đến nơi ở, vì người hầu gái của bà có một phòng nhỏ bên cạnh phòng của bà. Một lát sau, ông mở ra trước Marianne cánh cửa một căn phòng thôn quê nhưng sạch sẽ. Những bức tường được quét vôi trắng và có rất ít đồ đạc. Một chiếc giường hẹp và dài, bằng gỗ đen, có đầu giường rất cao khi Marianne có cảm giác khó chịu, thay nó giống như lăng mộ một cái bàn và 2 cái ghế cứng, bằng gỗ đen, một cái thánh giá lớn và nhiều hình thánh. Không có tấm vải màu đỏ phủ lên cửa sổ và giường rất cao, khiến Marianne có cảm giác khó chịu, thay nó giống như một lăng mộ, một cái bàn và 2 cái ghế bằng gỗ đen. Một cái thánh giá lớn và nhiều hình cái giường, người ta có thể tưởng đây là một phòng trong tu viện. Các vật dụng vệ sinh bằng sành thô màu trắng và xanh lục được đặt trong một chiếc tủ âm tường, một chiếc đèn dầu soi sáng cả phòng. Đó, đây là phòng đẹp nhất của tôi, ông Orlandi nói rất hài lòng. Tôi hy vọng rằng Signorina sẽ ổn. Có phải bây giờ tôi nên báo với ông Regini? Marianne rùng mình. Chuyện ông hoàng vô hình đã làm nàng hơi quên chuyện của mình, và nhất là nhân vật bí ẩn đã đợi nàng từ sáng, nên gặp ngay để biết thật ra ông ta là ai. Hãy báo với ông ấy và nói tôi đang đợi, và sau đó ông hãy cho mang lên một bữa ăn khuya. Tôi có cần mang sương lên luôn không? Marianne do dự, nàng không biết theo kế hoạch của cha đỡ đầu thì nàng có ở trong lữ quán này lâu không, và nàng nghĩ những chiếc sương không hề gì khi ở lại trong xe qua đêm. Không. Tôi không biết mình có ở lại không, chỉ mang lên chiếc túi lớn bằng vải dệt thảm ở bên trong xe. Thận trọng khi Orlando rút lui, nàng báo Agat rõ ràng đang ngủ đứng, thăm dò phòng của cô, một phòng nhỏ, có cửa ở cuối phòng của nàng, và ra lệnh cho cô không nhúc nhích cho đến khi nàng gọi. Và nếu em ngủ, cô gái hỏi, cứ ngủ yên, ta sẽ đánh thức em khi có bữa ăn khuya. Agat tội nghiệp. Em không nghĩ rằng chuyến du hành này gian nan như thế phải không? Dưới chiếc mũ trùm nhăn nhúm, Agat mỉm cười rất tử tế với cô chủ. Mệt nhưng thú vị, và rồi với tiểu thư em sẽ đi tới cùng trời cuối đất. Nhưng phải thú nhận rằng ở lữ quán này không tốt lắm, dù là tháng 5 nhưng có lửa ấm và sẽ tốt hơn. Ở đây ẩm ướt quá, khoác tay Marianne ra hiệu cho cô im lặng và bảo cô lui. Thật vậy, ai đó vừa gõ cửa. Mời vào, Marianne nói khi cô hầu gái đã biến mất. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra thật nhẹ, như thể người bước vào ngượng ngùng và e dè. Một nhân vật dài ngoằng, mặc bộ đồ vải màu quế và quần ngắn, vớ trắng, dép thô có nút và một chiếc nón tròn ấn sâu kèm với một lỗ mũ trùm xuất hiện. Cái nón rời khỏi đầu, mũ trùm còn ở lại, và người mới đến chắp tay ngước mắt lên trời và thở dài. Ca ngợi Chúa, cuối cùng cô đã đến. Cô không tưởng tượng được tôi tự dằn vặt các ngày nay với bọn lính này, nhưng cô đã đến, đó là điều chính. Suốt lời đón chào với hành động ban ơn này, Marianne có thời gian để hết ngạc nhiên và nhận ra Signor Regini chính là linh mục Bisset. Nhưng ông Bisset khốn khổ rõ ràng không hợp với bộ đồ, hay đúng hơn, bộ đồ tạo cho ông diện mạo lạ lùng mà đang không thể nhịn cười. Coi ông kìa, ông linh mục. Ông có biết mùa lễ hội hóa trang đã hết từ lâu vì lễ phục sinh đã cách đây 3 tuần không? Cô đừng cười, tôi thề với cô. Tôi đủ khổ sở với lớp hóa trang này. Nếu không phải vì cần thiết và nếu Đức Hồng Y không yêu cầu gì thận trọng. Cha đỡ đầu của tôi đâu? Marianne hỏi và trở lại nghiêm túc. Tôi nghĩ sẽ gặp ông ấy ở đây. Cô nên biết rằng một ông hoàng nhà thờ sẽ thận trọng hơn người khác nhiều trong những sự dụ kinh khủng mà chúng ta đang chịu đựng. Chúng tôi ngủ trong tu viện Monte Oliveto, nhưng thấy tốt hơn nên ra khỏi đó. Thật vậy, sẽ thận trọng hơn. Marian tán đồng khi nghĩ đến điều mà người hiến binh giận dữ đã nói vài phút trước. Thật vậy, họ đang đi về phía tu viện quan trọng này. Và lúc này Đức Hồng Y đang ở đâu? Ở trước mặt, linh mục đáp và chỉ qua cửa sổ, nơi có tháp chuông của nhà thờ lớn. Ngài ở chỗ ông Từ vào sáng nay và chờ cô. Maria liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ bằng men và vàng trên cổ mình. Đã khuya rồi, nhà thờ chắc là đóng cửa, bị canh chừng. Lễ Salut mới vừa bắt đầu. Các biện pháp của hoàng đế dành cho các tu viện, chứ không phải các nhà thờ, nơi mọi sự thờ phụng vẫn phải tiếp diễn. Các sĩ quan luôn có mặt. Dù sao, ông Từ phải để một cánh cửa mở suốt đêm. Khi cần, Đức Hồng Y chắc sẽ đợi cô sau lễ Salut. Ở đâu? Nhà thờ này rất lớn. Cô hãy vào theo cổng phía bên trái và đi đến cánh ngang nhà thờ. Hãy tìm ngôi mộ Ilaria. Nó có hình một phụ nữ nằm dài, chân để trên một con chó nhỏ. Ở đó cô sẽ gặp Đức Hồng Y. Ông không đi với tôi sao? Không, lệnh của Đức ông là tôi phải rời lữ quán trong đêm. Ông không thích người ta nhìn thấy chúng tôi đi chung. Sứ mệnh của tôi đã hoàn thành, tôi phải làm những nhiệm vụ khác. Cảm ơn ông linh mục. Tôi sẽ nói với cha đỡ đầu, ông đã hoàn thành nhiệm vụ chu đáo. Còn về phần tôi, bây giờ tôi sẽ đến nơi hẹn. Chúa đã phù hộ cô. Tôi sẽ cầu nguyện cho cô. Đặt một ngón tay dài lên miệng để dặn phải im lặng và đi trên mũi đôi dép lớn với vẻ mặt đồng lõa mà Marian nêu trong những trường hợp khác sẽ thấy hài hước. Ông Cecchini giả ra ngoài, không ồn ào như lúc vào.